Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong chương trình Chuyện Ma vào 10 giờ sáng ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ truyện. Nó có thể coi là một dạng series cũng được, và nó có thể coi là một cái dòng truyện xuyên suốt cũng được. Tại vì bộ truyện này bao gồm những 6 tập. Nếu như mà đọc dài là 6 tập, và nếu như mình đọc thu lại thì rất có thể là mình sẽ đọc thành 7 tập. Là một trong những bộ truyện được chị biên tập cũng rất yêu thích bởi cái phong cách viết làng quê, dân dã. Chị bảo là rất hợp với mình. Còn mình thì chưa biết, tại vì các bạn biết đó, tôi không bao giờ đọc trước tác phẩm cả. Nhiều lúc bị động, thế nhưng mà nó thành một cái thói quen rồi, để giữ cái cảm xúc khi diễn đọc cho các bạn nghe làm sao cho nó tốt nhất. Tuy nhiên rằng là chị biên tập chị cũng đánh giá rất là cao. Bộ truyện mang tên là Quỷ Ngự, hay còn gọi là, chị biên tập chỉ đặt là Truyền Thuyết Làng Quỷ. Còn nguyên tác của tác giả là Quỷ Ngự, của tác giả biên kịch Johnny Trần. Để tương tác trực tiếp với tác giả và join vào trong nhóm đọc những cái tác phẩm khác của Johnny, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua Facebook của tác giả mà tôi cũng dán dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Johnny tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và không để mất thời gian qua những cái gì tôi vừa giới thiệu, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện ma làng quê Quỷ Ngự, hay là Truyền Thuyết Làng Quỷ. Mùa mưa năm 1930, ở một làng quê nhỏ ven sông Hồng. Trong một gian nhà rộng, đầy đủ hết các thầy, thầy hương, thầy hội, thầy đồ, thầy lý, thầy chánh, đều là những bậc tài to chức sắc, đang ngồi lim dim, hút thuốc, uống rượu, thưởng trà, nghe hát cô đầu. Xem ra cái không khí nó trầm lặng yên bình lắm. Bỗng nhiên, Vỡ đê rồi bà con ơi, vỡ đê rồi. Ôi ôi, có tiếng kẻng gõ leng beng đinh tai nhức óc, tiếng người ta nhốn nháo, tiếng bước chân dồn dập. Ở bên ngoài, người thì bê thóc, kẻ thì dắt trâu, người thì lùa lợn chạy toán loạn. Tình hình lúc đấy cấp bách lắm. Ai nấy cũng đều cố gắng thu dọn của cải, tẩu tán tài sản của mình một cách nhanh nhất. Là vỡ đê rồi. Chỉ ít phút nữa thôi là cả cái làng chung này ngập hết. Ấy, nói là ngập hết thì cũng chỉ là ngập chỗ thấp thôi, chứ cái nơi cao giáo như chỗ các cụ thì ngập thế quái nào được. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, người làng không kịp phản ứng. Họ vớt vát được thứ gì hay thứ đó, kéo nhau thành đoàn, thành lũ, dồn dập chạy đến con đê đầu làng để tránh lũ. Mặt mũi ai nấy đều thất thần, mặc cho đám trẻ con kêu khóc choe choé. Người lớn hơn một chút thì đầu trần chân đất, bấu víu lấy nhau mà run lên bần bật. Mưa đã cả tuần nay không ngừng, làm cho những người nông dân khốn khổ lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Họ lam lũ quanh năm mà chẳng đủ ăn, nay của cải thóc gạo châu bò mất hết, chẳng biết ngày mai ra sao, chỉ còn biết đứng rúm gió vào nhau để tránh rét, nhìn những ngôi nhà dần dần ngập chìm ở trong nước. Trận lũ năm đó, dân làng trông mất trắng, nhà nào cô lắm thì bê được mấy bao thóc, còn có cái mà ăn qua ngày. Nhà nào kém may mắn hơn, chỉ kịp lùa lợn bò chạy đi thì lũ ập tới. Đến lúc người chạy được thì chả thấy lợn bò đâu. Nhiều gia đình đói đến nỗi phải đi đào củ chuối mà ăn để sống sót. 4 ngày trôi qua kể từ lúc chạy lũ, mưa vẫn cứ tiếp tục, bầu trời cứ xám xịt. Chẳng có lấy nổi ánh mặt trời. Không khí ảm đạm u buồn kéo theo tiếng khóc léo nhéo của bọn trẻ con bụng đói. Dải đê dài chừng vài trăm mét chỉ sau một đêm nhấp nhô những túp lều tạm bợ để tránh mưa tránh gió. Trong màn mưa vang lên tiếng bước chân thình thịch. Một toáng gia nhân người cầm dù, người che đuốc đang tiến tới. Hai bên ven đê, người dân thấy vậy liền vội vàng quỳ xuống, chắp tay rôn rẩy. Dạ, lạy cụ ạ. Dạ, chúng cháu lạy cụ ạ. Dạ, lạy cụ. Trong đám gia nhân, có người đàn ông khoác bộ áo the đã lấm lem bùn đất. Ở bên nách vẫn còn kẹp đôi guốc mộc bước ra. Bà con không sao chứ? Có mất mát gì nhiều không? Một người đàn bà đang quỳ gối, tay ẵm đứa con nhỏ, ngước nhìn lên, ánh mắt ẩn ẩn nước. Bẩm mất trắng rồi, nước nhanh quá. Chúng tôi chả kịp dọn đồ. Người đàn ông thở dài. Thôi, con người là con của. Tôi may mắn hơn bà con là ông cha dựng nhà chỗ cao giáo, không ảnh hưởng nhiều. Biết bà con chạy lũ mấy ngày qua, lòng tôi cũng đau như cắt. Của cả nhà tôi cũng không có nhiều, nhưng thôi thì cũng gọi là đề huề quanh năm. Bà con có khó khăn thì mỗi người một nắm nhá, mình đùm bọc nhau trong cơn hoạn nạn nhá. Đám người thấy vậy thì nhốn nháo. Dạ, chúng con cảm ơn cái công trời biển của cụ. Đúng là trời Phật có mắt, chúng con đội ơn suốt đời ạ. Lời ca tụng cứ thế lần lượt vang lên, đám người quay lại càng lúc càng đông, quỳ gối níu chân người đàn ông. Người đàn ông tốt bụng ấy được dân làng ca tụng gọi với cái tên kính nể là cụ Tự hoặc là cụ Bá Tự. Mặc dù cho tuổi mới qua 40 chưa lâu, ngày ấy nhà ông Tự là gia đình giàu có ở trong cái làng này, được thừa kế gia sản của cha ông khi sinh thời còn làm quan, có chút chức quyền vơ vét của dân, đẩy nhiều người vào cảnh lầm than bán ruộng bán vườn để mà đóng siêu nộp thuế. Cho đến đời ông chẳng cần làm mà vẫn có ăn, của cải vật chất no đủ, kẻ hầu người hạ nườm nượp. Thế nhưng tuy gia thế giàu có, ông hiểu việc làm của cha mình trước đây là sai trái. Vì vậy để tích đức cho con cháu, ông thường phát cháo, phát gạo, cứu tế dân nghèo trong mỗi đợt hạn hán, mất mùa, vỡ đê, lụt lội. Vì vậy người làng cũng quý mến gia đình ông, cũng không còn oán hận chuyện xưa nữa. Không chỉ có hai vợ chồng mà cô con gái lớn của ông thì cũng được cái càng lớn càng giống mẹ, đẹp người đẹp nết, tính tình hiền lành, sống hòa nhã với cả ăn người ở. Cô thường theo cha mẹ vận chuyển phát lương thực cứu tế, mọi người trong xóm ngoài làng đều quý mến, ai cũng tấm tắc khen. Nhà cụ Tự có cô Tâm đẹp người đẹp nết quá. Đấy, gớm phục được thế. Mỗi lần như vậy, Tâm lại bẽn lẽn cười, đáp lại bằng những lời chào. Chớm tuổi trăng tròn, cô Tâm hương sắc mặn mà, làm cho bao nhiêu chàng trai để ý tương tư. Nhưng họ e ngại thân phận nghèo hèn, không dám tán tỉnh, kẻo chúc vạ vào thân. Thời gian trôi đi, năm ấy cho đến cái ngày định mệnh làm thay đổi đời cô và thay đổi luôn cả gia đình ông cụ Tự. Cô Tâm 16-17. Sau buổi học ở đình làng, cô không về nhà mà trốn đi chơi cùng với đám bạn. Buổi trưa trời nắng chang chang, tiếng ve râm ran, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi, khóm tre cứ đung đưa qua lại. Cả đám mò ra khúc sông bên kia con đê, vặt cỏ lau làm hoa. Trời mùa hè nóng, chả hiểu thế nào mà có mấy đứa rủ nhau té nước. Ở bên ấy có cái hồ rộng ngay qua bên đằng triền sông ấy, nhưng mà nước lại chỉ ngập đến đầu gối nhờ những cái kênh mương thủy lợi mà người dân đào. Tiếng nói cười rôm rả của những đứa trẻ đang độ dậy thì ưa khám phá điều mới lạ. Cả đám nô đùa chạy nhảy mà không biết rằng nguy hiểm đang rình rập. Mải vui đùa, Tâm vô tình chạy ra xa, chỗ ấy có con lạch, người ta dẫn nước về ruộng tưới tiêu. Con lạch ấy rộng lắm, lúc đào người dân phải huy động những thanh niên to khỏe nhất làng hùng hục cả tuần mới xong. Bất ngờ thụt chân, Tâm chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chới với thụt lộm, hai tay chỉ khua khoắng cầu cứu. Nước lẫn bùn cứ thế tràn vào mũi, vào miệng. Cô Tâm vùng vẫy cố gắng mà thoát ra, nhưng tựa hồ như có bàn tay vô hình nào đó cứ vít dìm cô xuống. Tâm tuyệt vọng cứ ỏng ọc ỏng ọc trồi lên khỏi mặt nước, loay hoay dãy đành đạch rồi lại chìm nghỉm. Đám bạn cũng gào thét kêu cứu, có đứa mặt mày tái mét, mồm u ớ phát không ra tiếng, cứ tựa như là ma nó bịt miệng. Cả đám đứng sừng sững như trời trồng, nhìn Tâm vùng vẫy giữa dòng nước mà không biết để làm gì cứu bạn. Một hồi cho đến khi cô đối sức, đành phải phó mặc cho số phận may rồi. Cơ thể của Tâm cứ chìm dần, chìm dần. May thay lúc ấy có ông Thìn, người làng bên chăn trâu cách không xa, nghe tiếng gào thét thất thanh, biết có người đuối nước, thằng Thìn vội vàng chạy đến. Vừa thở hồng hộc, thằng Thìn gọi to: "Có chuyện gì đấy hả các cô?" Một đứa bạn trong đám, khuôn mặt tái mét luống cuống chỉ: Bạn em nó bị đuối nước, anh cứu nó, còn Tâm nhà cụ Bá Tự." Nói rồi nó òa lên khóc. Thấy vậy, thằng Thìn không chút suy nghĩ nhảy ùm xuống chỗ cái hùm mà mấy đứa con gái đang chỉ tay. Nó hít sâu một hơi hụp xuống, tay quở quạng, mong chạm được vào Tâm. Một hồi thằng Thìn nổi lên, ngơ ngác nhìn quanh, hít một hơi thật dài rồi lại tiếp tục hụp xuống. Cứ thế mấy lần cũng chẳng thấy đâu. Đám con gái ở trên bờ hoang mang lo sợ. Thằng Thìn cũng bắt đầu đối sức, nhưng vẫn cố gắng quơ quảng trong vô vọng. Thế rồi, tay của nó như mắc phải cái gì. Nó vui mừng, lôi mạnh về phía mình, quẫy mạnh chân, dùng sức mà đẩy lên. Ấy chính là tóc của cô Tâm. Lên đến khỏi mặt nước, thằng Thìn nghiến răng nghiến lợi dùng sức mà lôi Tâm vào bờ. Đám con gái luống cuống chạy lại phụ thằng Thìn một tay. Lúc này cô Tâm đã tắt thở, khuôn mặt tím tái, đôi môi thâm bầm lại. Thằng Thìn xốc ngược cô Tâm ra sau lưng, rồi cứ thế mà chạy hùng hục một quãng, cho đến khi nước từ miệng cô Tâm ổng ọc trào ra. Cô Tâm ho khủng khục lên, ngắt quãng. Thấy vậy, thằng Thìn từ từ đặt cô Tâm xuống dưới chỗ bãi cỏ. Cô làm sao không? Cô Tâm run lẩy bẩy, nấc lên từng hồi, tựa hồ như là đang bị bóp cổ, miệng cô ú ớ. Em không sao. Bọn con gái chạy lại cảm ơn rối rít. Nhìn cô Tâm run bần bật mà đáng thương, thằng Thìn vừa mừng vừa mệt, vì đây là lần đầu tiên cứu người, mà thậm chí bản thân nó cũng suýt nữa bỏ mạng. Khi cô Tâm đã hoàn toàn bình phục, nó mới đứng lên đi về. Chuyện ngỡ chỉ có như vậy, nào ngờ sau lần chết hụt, cô Tâm lại có cảm tình với thằng Thìn. Mỗi buổi đi học ở đình làng về, cô không theo đám con gái rong chơi nữa, mà lại ghé qua sang bên nhà thằng Thìn. Biết thằng Thìn hiền lành chân chất, cha lại mất khi nó mới có 3-4 tuổi, hai mẹ con nương tựa vào nhau, cô lại càng thêm cảm mến. Thời gian thấm thoát trôi qua, người ta nói là trai lớn thì nó tự lủng lẳng, mà gái lớn thì nó tự đong đưa, cả hai yêu nhau lúc nào chẳng hay. Chuyện gì đến cũng đến. Cô Tâm tình nguyện trao tấm thân trinh trắng cho người đã có ơn cứu mạng mình. Rồi hai người thề non hẹn biển, hứa rằng cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, họ cũng nhất quyết không rời chẳng buông. Thank you. Hôm nay, trong bữa rượu tân gia của nhà một người bạn, ông Tự cao hứng có hứa con gái mình sẽ gả cho con trai một người cũng là phú hộ khác ở trong làng. Hai bên nói chuyện ra chừng vui vẻ lắm, vừa ăn uống vừa tính toán ngày nhờ người mai mối mà kết thành thông gia. Mấy hôm sau, một buổi tối, vừa đặt lưng nằm xuống phản, ông Tự nói nhỏ: "À, bà nó này, bà xem con Tâm nhà mình cũng đã lớn cập kê. Thôi thế nào mà gả Quách nó đi cho nó nhẹ nợ nhé." Bà Tự ngạc nhiên: "Ơ hay, sao hôm nay ông lại hỏi thế? Con nhà mình nó còn bé, ăn chưa đủ no, qua chưa đủ ấm, lại con gái chồng. Ông lại..." Không để cho vợ nói tiếp, ông chép miệng: "Thì hôm nay trong đám tân gia ở bên cánh nhà thằng Đậu, tôi gặp ông Vượng Phú. Nhà ông có thằng con trai tròn đôi mươi. Tôi hỏi con Tâm nhà mình cho nó. Bà biết rồi đấy, ông Vượng Phú cũng là bạn Tâm giao. Ông hỏi tức là ông đã có ý nhắm con Tâm rồi." Bà Tự gắt: "Thế sao ông không từ chối khéo đi? Con Tâm nó còn nhỏ, còn ăn còn học, chứ làm sao mà lấy chồng?" Ông Tự im lặng một hồi. "Gầm, bà không hiểu. Đàn bà học hành cái gì? Ấy là chẳng qua ông đồ ông nể mặt tôi. Ông cho nó ngồi đấy, gọi là cho biết cái chữ, cho nó sang cái con người." Ông Vượng Phú là người quyền cao chức trọng, ý đã chủ động hỏi con Tâm, ấy là đã nhắm nhà mình rồi. Tôi cũng muốn từ chối, nhưng mà sợ mất lòng. Mình còn ở cái làng này thì còn có ngày phải nhờ cậy đến người ta. Với lại, tôi cũng chưa nhận lời. Tôi cứ ậm ừ. Tôi còn về tôi bảo là hỏi ý kiến bà, hỏi ý kiến con. Ông Tự thật ra nói chống chế như vậy, nhưng trong thâm tâm, ông cũng rất muốn kết thông gia với ông Vượng Phú. Vừa giàu có, vừa thế lực, rồi cũng sẽ nhờ vả được nhiều. Bà Tự thở dài: "Ông nói thế cũng đúng. Người ta là kẻ có chức có quyền, người ta để ý đến quan nhà mình mới hỏi. Mình thì cũng chẳng sao, nhưng quan tâm nó là quan mình, dù gì cũng phải để chúng nó tìm hiểu nhau rồi mới quyết định chứ. Thế nhỡ đâu quan tâm nhà mình hay là cậu chủ nhà bên đấy không thích nhau thì sao?" Ông Tự vắt tay lên trán: "Ở đấy, bà nói cũng có lý. Chuyện này tôi nói với bà thôi. Mai mốt bà lựa lời bà nói với con nhá. Có gì mình còn biết để mà báo lại với nhà người ta." Bà Tự ậm ừ: "Thôi, cái chuyện này ông cứ để tôi. Mai tôi nói chuyện nó xem. Tôi không nói trước được cái gì đâu đấy." "Ờ, rồi." Ông Tự mỉm cười, vắt tay lên trán rồi lim dim ngủ. Sáng ngày hôm sau, ông Tự xỏ guốc, tay cầm theo cái ba toang đi đánh tổ tôm từ sớm. Ở nhà, bà Tự định gọi con lên hỏi han, thế nhưng cửa buồng bên ấy vẫn đóng chặt. Nghĩ con còn ngủ, bà nhẹ nhàng tiến lại. Bất giác, bà dừng sững lại lắng tai nghe. Bên trong buồng, lâu lâu phát ra tiếng nôn khan, như thể là đàn bà ôm nghén. Bà hoang mang suy nghĩ liệu rằng có phải ấy là của con gái bà hay không. Không thể nào. Con gái bà nổi tiếng ngoan hiền, lại nhất mực nghe lời ông bà, có làm sao mà lại làm ra cái chuyện ấy. Bà khựng lại. Bà nhớ tới chuyện mới đây, con Tâm nó có biểu hiện lạ, mặt mũi xanh xao, người hay kêu mệt mỏi, hễ mà cứ đi đâu về là chui vào trong buồng. Thậm chí, bọn người ở mang cơm vào, có hôm còn chả ăn. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, làm cho trái tim của bà Tự thắt lại. Đôi tay của bà nắm chặt, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Thôi chết rồi, không lẽ... Nghĩ đoạn, bà Tự đập cửa dồn dập. "Tâm! Tâm ơi! Mở cửa cho mẹ! Nhanh lên! Mày làm cái gì mà giờ còn chưa dậy? mở cửa xem nào. Ở trong buồng, cô Tâm giật mình nghe thấy tiếng của mẹ vừa gọi vừa đập cửa rầm rầm. Cô uể oải bước xuống giường, đi từng bước chậm chạp. Dạ, con đây, mẹ gọi con. Cánh cửa vừa mở, bà Tự xô nhanh cô Tâm vào trong buồng rồi đóng cửa lại. Bà rít lên nhưng giọng cũng khìm vừa đủ để cho hai mẹ con nghe, để cho đám gia nhân không biết. Trời ơi là trời, cái quan thổ tả này, mày nói ngay, có phải là mày quá chửa với ai phải không? Bất ngờ trước câu hỏi của mẹ, cô Tâm hoang mang, suy nghĩ xem phải trả lời làm sao. Cớ làm sao mà mẹ lại biết được? Bà Tự vẫn rít lên. Có phải không? Thế mày nói tao nghe xem. Bà Tự hỏi dồn dập, làm cho cô Tâm không cả kịp nghĩ, chỉ biết chuyện đã lộ. Bấy giờ Tâm mới quỳ xuống mếu máo. Dạ vâng ạ. Bà Tự loạng choạng ngồi bệt xuống cái ghế. Bà rơm rớm nước mắt, bà dí tay vào trán con. Ôi trời ơi là trời, con ơi là con, khốn ba năm dài một giờ, cha mẹ nuôi mày ăn học đàng hoàng khôn lớn, mà mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả con? Bấy giờ Tâm vẫn ôm chặt lấy chân mẹ mà khóc. Không để con giả nhời, bà lại rít lên. Thế thằng nào? Mẹ nói chứ, con nhà nào mà lại dám làm cho con bà có bầu? Mày nói ra ngay, để tao bảo bố mày bỏ tù nó. Tao bảo mấy cái thằng mõ gô, nó tống gông vào cổ nó đánh cho bằng chết thì thôi, cái quân khốn nạn ấy. Nghe vậy, cô Tâm hốt hoảng. Mẹ ơi, con xin mẹ, con chót dại, mẹ thương con, mẹ tha cho chúng con. Bà Tự mắt nhìn con gái chằm chằm. Mày lại còn xin cho nó nữa? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu thế? Thằng nào, mày khai ra nhanh, không tao đánh cho rũ xương ra bây giờ. Tâm hai tay vẫn ôm khư khư, chân bà Tự không buông, khóc lóc van xin. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ không thương con thì mẹ thương cháu mẹ. Dù gì nó cũng không có tội, nó cũng là máu là mủ của mẹ. Con xin mẹ. Bà Tự vừa thương vừa giận. Cái thằng con vô phúc nhà nào, nó làm cho con bà ra nông nỗi này. Bà ngửa cổ lên trời, hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Bà hiểu rằng trong tình huống này, tức giận thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nén lại cơn giận, thở hồng hộc một hồi lâu, bà mới từ từ nhẹ giọng. Thế mày ngủ mấy thằng nào? Mày khai ra mau, không một lát nữa bố mày về, có mà giải cứu. Tâm hai mắt đẫm lệ, ngước lên nhìn mẹ. Con chót dại, vên thìn ở làng bên. Nhưng mà mẹ ơi, anh hiền lành, anh tốt tính. Bữa đấy con sắp chết đuối, anh cứu mạng con, cho nên... Thế rồi Tâm kể lại mọi việc cho bà Tự nghe. Bà Tự phần nào đã nguôi ngoai, thế nhưng cơn tức giận làm cho bà vẫn chưa thể nào mà nhịn hết được. Thế nó cứu mày là nhà mình mang ơn nhà người ta, chứ không có nghĩa là mày phải ngủ với nó để trả ơn. Cái chuyện ấy là trái với lễ nghĩa gia phong của nhà mình. Nhà ta là gia đình danh giá, không thể vì cái chuyện này mà làm cho bố mày mất mặt với bản dân thiên hạ được. Vừa dứt câu thì có tiếng động đánh rầm một cái. Cánh cửa buồng đang mở hé hé bật tung ra. Ở bên ngoài, ông Tự vẻ mặt hầm hầm lao vào, tay ông lăm le cái ba tong sắt định đập cho con Tâm một trận. Bà Tự bất ngờ nhìn thấy chồng, bà lắp bắp. Ông ơi, sao ông bảo là ông đi đánh tổ tôm? Vừa nói, bà vừa chạy ra sức ngăn cản. Ông Tự rít lên. Bà bỏ tôi ra, Hôm nay tôi cho cái con khốn nạn này một trận. Trời ơi là trời, mày bôi do chát chấu vào mặt bố mày rồi con ơi. Còn mặt mũi nào tao ra đường nữa. Ý định của ông là hôm nay ông sẽ đi đánh tổ tôm sớm để cho vợ ở nhà tiện bề nói chuyện với con. Nhưng vừa ra tới đầu làng, ông sực nhớ là mình quên mang cái mũ phớt. Sợ chưa về nắng, quay về lấy thì bất ngờ nghe lỏm được câu chuyện của hai mẹ con ở trong buồng. Không nén được cơn tức giận, ông mới đạp cửa xông vào. Con ơi là con, nuôi mày lớn thế này giờ mày báo hiếu bố mẹ thế này à con ơi. Mặc cho tâm quỷ lại khóc lóc, van xin, nhưng ông vẫn cứ nổi điên nổi khùng. Tao sẽ cho thằng kia, tao sẽ cho cả nhà nó rũ tù. Quân mất dạy, quân bố láo, không biết tôn ti trật tự. Thấy thế, Tâm hốt hoảng lao tới, ôm chân bố. Bố ơi, con xin bố, con cho dạy, lỗi lại tại con. Anh không có tội, là con tình nguyện chứ không bị ép buộc gì cả bố ơi. Nghe đến đây, ông Tự ôm ngực, miệng thở hổn hển. Ông ngã khuỵu xuống dưới nền. Bà Tự vội vàng đỡ lấy chồng, quay sang nhìn con. Pha ngay cho bố mày cốc trà gừng mau lên. Tâm vội vàng chạy đi, một lát sau quay lại, trên tay bưng cốc trà gừng còn đang bốc khói nghi ngút. Bà Tự đưa cho chồng uống một hớp cho ông tỉnh táo, đoạn bà mới dịu giọng. Thôi, chuyện nó đã đến nước này thì ông xem ông cũng lựa lời, ông nói khéo léo với người ta. Có làm dầm làm dĩ lên thì thiệt thòi vẫn là con gái nhà mình. Mà nhà mình thì cũng mất hết cả danh cả tiếng. Tôi thì là phận đàn bà, có khôn có khéo thì vẫn phải đứng ở sau lưng chồng thôi. Ông thương con, ông xem có cách nào cho nó cơ hội. Rồi hai mẹ con im lặng chờ câu trả lời. Ông Tự nghe thấy vợ mình nói nó cũng có lý, giờ mà làm to chuyện thì chẳng những con ông mất giá mà nhà ông cũng mất mặt. Tính toán suy nghĩ một hồi lâu, ông thở dài. Thôi, bà nói cũng đúng. Tôi muốn giữ thể diện cho cái nhà này. Tôi cũng chẳng muốn làm rầm rĩ lên, chả được gì mà còn mang vạ vào thân. Giờ chỉ còn cách giải quyết là bà đưa nó đi, bỏ cái quả nợ đấy đi. Từ giờ cấm qua lại với cái thằng đầu đường xó chợ đấy nữa. Tâm vừa nghe đến đây thì òa khóc. Bố, con xin bố, con xin mẹ. Dù có chết con cũng không bỏ con không làm cái chuyện thất đức đấy được. Ông Tự tức giận vớ lấy cái ba toang đứng phắt dậy, lao tới nhằm người con Tâm mà vột. Bà Tự bất ngờ không kịp ngăn chồng. Ông vừa chửi vừa giáng bom bốp xuống lưng con Tâm. Nó cũng chỉ biết khóc thút thít, rúm gió chịu đòn. Ông Tự vột vài cái, dừng tay, mở tủ, vơ vét hết quần áo của cô Tâm ném ra ngoài sân. Thế thì mày cút, mày cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao. Từ giờ tao không có cái đứa con như mày, sống chết mặc mày. Cái nhà này không cần mày nữa, không cần cái đứa chỗ hoang như mày. Cút ra khỏi nhà tao. Mặc cho bà Tự van xin, nhưng ông vẫn như không nghe thấy. Ông vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Tâm đau đớn nhưng cũng chẳng biết làm sao, vì bảo vệ đứa con trong bụng cũng đành phải mang tiếng bất hiếu. Cô quỳ xuống trước mặt cha mẹ, vái ba vái. Con xin lỗi bố mẹ, con gái bất hiếu, phụ công nuôi dưỡng của bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con vẫn xin được làm con của bố mẹ để báo đáp. Ông Tự thương con nhưng cũng chẳng có cách nào. Ông quay mặt đi, che đi những giọt nước mắt đang ướt nhèm ở trên mi. Bà Tự cũng không biết làm gì, yên lặng nhìn con thu dọn quần áo rồi từ từ lê bước ra khỏi cổng. Bà chạy theo lén nút dối một chút nữ trang cho con. Đợi đến chừng nào ông hết giận, ông sẽ tính lựa lời. Bà sẽ tính lựa lời để đón con về. Tâm đau đớn lê từng bước đi sang bên nhà anh Thìn. Vừa tới đầu ngõ, Bà cụ Phương trông thấy dáng vẻ thất thần của Tâm, bà liền vội vàng chạy lại đỡ. Lúc Tâm ngồi xuống chõng tre, bà mới khóc lóc. Con làm sao thế này? Tâm mệt mỏi ôm chầm lấy bà cụ Phương mà bật khóc nức nở. Thế có cái chuyện gì? Có cái chuyện gì? Kể cho bác nghe xem nào. Sao lại ra cái nông nỗi này? Tâm nghẹn ngào kể lại mọi sự. Bà cụ Phương cũng rưng rưng nước mắt. Từ ngày biết Tâm là con gái rượu của ông bá hộ tự, nhà có tiền có thế mà lại để mắt đến con mình, bà cụ vừa mừng vừa lo. Mừng là vì con mình cũng có người để ý, có mối có manh. Nhưng mừng hơn nữa là cô Tâm đẹp người, đẹp nết, chịu khó giúp đỡ bà nhiều việc. Lo là vì sợ người trong người ngoài, người ta đàm tiếu, sợ ông tự biết sẽ ngăn cản, thậm chí là còn đánh đuổi con bà. Bà gắng hỏi thêm vài câu, nhưng vì Tâm quá mệt mỏi, chẳng nói năng gì được nữa. Bà cụ Phương đành để cho Tâm nghỉ ngơi, rồi lại cặm cụi xuống dưới bếp. Chiều tối, anh Thìn đi đóng gạch thuê về, thấy mẹ buồn bã, đang bón từng thìa cháo cho Tâm. Anh quăng hết đồ đạc ở trên tay xuống. Ôi thôi chết rồi, em làm sao đấy? Bố, có chuyện gì thế bố? Bà cụ Phương đặt Tâm xuống, dựa vào ở trên cái gối, ra hiệu cho ông Thìn ra ngoài. Bà kể lại toàn bộ sự việc. Nghe đến đây thì anh Thìn rối trí, vò đầu, bứt tai, không biết làm gì. Bà cụ Phương đoạn thở dài. Lỗi này là ở chúng mày rồi. Chửa chi đã ăn ngộ với nhau. Rồi gia đình bá tự dù gì cũng là hệ danh giá. Có đời nào mà họ lại chấp nhận cái chuyện con gái chửa hoang. Cũng may là ông bá tự ông khôn khéo, ông đuổi con Tâm ra khỏi nhà. Chứ mà cái chuyện nó vỡ lở ra, người là người ta biết, con Tâm lúc bấy giờ chỉ có nước cạo đầu bôi vôi, thả giỏ lợn mà trôi sông. Nghe đến đây, anh Thìn quỳ rạp xuống. Bố ơi, bố giúp chúng con với. Chúng con lỡ dại. Bố thương chúng con. Bố xem có cách nào. Bà cụ Phương im lặng. Chuyện đến nước này rồi thì ông nó cũng là cái xấu. Mai bố sang gặp cụ bá tự thư chuyện. Cụ bá tự thương con gái, chắc là sẽ có cách giải quyết. Anh Thìn rưng rưng nước mắt. Bố ơi, bố cố giúp chúng con, chứ thiếu Tâm thì con cũng chẳng sống nổi. Bà cụ Phương an ủi vỗ về, thế nhưng trong lòng của bà cụ nóng như lửa đốt, không biết là tiếp theo điều gì sẽ xảy đến. Sáng ngày hôm sau, bà Phương dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn thức uống xong xôi, rồi mới đội nón đi ra ngoài. Chừng độ 15 phút, bà đã sang đến nơi, đứng trước cánh cổng bằng gạch to lớn. Chần chừ một hồi lâu, bà mới cất tiếng. Dạ, thế cụ tự có nhà không ạ? Ở bên trong có tiếng đáp. Bà tìm ai? Dạ, cho tôi hỏi là có cụ bá tự ở nhà không ạ? Chị người ở mở cửa ra, nheo nheo mắt nhìn. Bà là ai? Để tôi còn vào tôi thưa cụ. Tôi là mẹ nhà Thìn, ở làng bên, có chút việc muốn thưa cụ tự, chả hay. Chị người ở hiểu chuyện, vội vàng đáp. Có, cụ nhà tôi ở trong nhà, bà đợi một chút tôi vào tôi bẩm cụ. Nói đoạn, chị thoăn thoắt quay vào. Chị giúp việc lớn lên cùng với cô Tâm từ nhỏ, tình cảm như chị em. Cô Tâm tốt người tốt tính, cho nên ai cũng thương cũng quý. Hôm xảy ra chuyện, tất cả người nhà van xin cho cô, nhưng ông tự vẫn nhất mực đuổi đi. Cô chủ đi mà cả đêm họ cứ thấp thỏm không yên. Ở trong nhà, ông tự đang ngồi nhâm nhi chén nước chè, khuôn mặt trầm ngâm, đôi lông mày cau chặt lại mà suy nghĩ. Bẩm ông, ở bên ngoài có cái bà xưng là mẹ của ông Thìn, người làng bên, có chuyện muốn thưa ông ạ. Ông tự đặt chén trà xuống, quay ra quát: mở cửa cho nó vào. Bà Tự đang ở trong buồng nghe thấy động cũng chạy ra: ông ơi, ai đấy? Ông Tự cau có: là mẹ của cái thằng làm con bà chửa. Vừa dứt thì bà cụ Phương cũng đi vào: dạ, cháu chào cụ ba. Ông Tự làm ngơ, quay người tiến về bộ sập gỗ. Nhà bà đến đây có việc gì? Dạ, cháu đến vì chuyện của cô Tâm với thằng thì nhà cháu. Dạ, chúng cháu trẻ người non dạ, chúng nó chót dại ăn nằm với nhau. Đến đây, ông Tự cầm chén nước đập đánh choang một cái xuống đất. Là con bà dụ dỗ con nhà tôi làm cái trò mèo mả gà đồng, tôi còn chưa xử lại còn dám vác mặt đến đây hư? Thằng con nhà bà, tôi sẽ báo quan huyện gô cổ nó lại để cho nó rũ tù đi, để cho cái lũ đầu trâu mặt ngựa nó giằng xé con bà đi. Bà Tự thấy vậy liền vội vàng: kìa, thế ông cứ từ từ để cho người ta nói. Ông Tự chiều lòng vợ, ngồi xuống, một phần vì ông thương vợ thương con, một phần vì ông sợ hàng xóm láng giềng đàm tiếu rồi mất thể diện. Cho đến khi nghe thấy chị người ở báo có mẹ thằng Thìn sang, ông mừng thầm, bởi vì chắc chắn là con gái ông đang ở bên đó, nó không chết bờ chết bội, không nghĩ quẩn là được, từ từ có dự tính. Bẩm hai cổ, thôi thì chuyện nó cũng lỡ, cũng giả rồi. Cháu biết cậu bá là người đức độ thương con, nhưng vì thanh danh mà cụ phải đuổi cô đi. Nếu không ở lại làng này thì chắc là cô Tâm cũng phải gọt đầu bôi phôi. Ông Tự nghe vậy cũng ngồi nguôi, rót một chén nước chè khác đưa lên miệng nhâm nhi: thôi thì con giải cái mang, các cụ đại xá cho. Nhà cháu ở làng bên cũng chỉ có hai mẹ con cô độc nương tựa vào nhau. Hai cụ không chê thì để mẹ con cháu đón cô về ở bên đấy. Ông Tự nhăn mặt suy nghĩ một hồi lâu. Trong tình huống này, ông phải làm gì? Đưa con về thì sợ làng phạt, để con đi thì sợ con khổ. Nhưng cực chẳng đã, ông đành nói: tôi từ mặt, tôi đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Sống chết bây giờ là việc của nó, đi đâu thì đi. Nhà bà muốn làm gì thì làm, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cái con mất dạy đấy. Sau này có đói có rách, có nằm đường nằm chợ thì cũng đừng có mò về đây. Nói xong, ông hầm hầm đứng dậy đi vào trong buồng, để lại bà Tự ngơ ngơ ngác ngác cùng với bà cụ Phương đang chắp tay đứng ngoài cửa. Bà cụ Phương đội nón ra về, bấy giờ trời đã gần trưa, vừa đi vừa mừng thầm: con bà vậy là không phải đi tù, nhà bà lại được cô con dâu đẹp người đẹp nét. May mà ông trời còn có mắt, chứ mà thằng Thìn có mệnh hệ gì, bà có khi cũng chẳng thiết sống nữa. Bà đi như chạy về nhà báo tin mừng cho hai con biết, đôi chân thoăn thoắt. Ở trong buồng, Thìn với Tâm cũng đang thấp thỏm ngóng chờ tin mẹ. Nghe bà cụ báo tin vui, anh Thìn mừng quính chạy ù ra chợ mua tí thức ăn. Còn Tâm, bao nhiêu phiền muộn lo lắng cũng tan biến. Cô vui vẻ trở lại, xuống bếp phụ bà Phương nấu nướng. Bữa cơm đầu tiên đánh dấu sự có mặt của Tâm ở trong gia đình này. Chính thức từ giờ, bà cụ Phương đã coi cô là dâu con. Bà cũng mừng, đi đâu cũng khoe với mọi người là có dâu hiền dâu thảo. Bà con chòm xóm xung quanh đều là những người thật thà chất phác, cũng chúc mừng mẹ con nhà bà Phương hết lời. Nhưng niềm vui ấy cũng chẳng tày găng tay, lại có cái cơn cơ biến. Hơn tuần sau, trưởng làng kéo một đám lính tốt đến nơi, đánh đuổi anh Thìn và bà cụ Phương ra khỏi nhà. Ba người cực chẳng đã, sự có lẽ là từ làng bên cũng lan sang đây, đành dựng một cái lều nhỏ cách bờ sông mà ở tạm, tách biệt với là bà con chòm xóm. May thay, Tâm vẫn còn giữ được một chút nữ trang, cô đưa cho anh Thìn bán đi lấy vốn mà sinh nhai. Có tiền, anh mua một đàn vịt, rồi hàng ngày vào làng kiếm việc đóng gạch làm thêm. Có lúc ai thuê gì làm nấy, không quản nặng nhọc. Tâm cùng với mẹ chồng trồng ngô khoai sắn, chăn nuôi cho đàn vịt béo múp míp. Cuộc sống cứ như vậy bẵng đi vài năm, Tâm vẫn cứ hương sắc mặn mà trắng trẻo như xưa, sinh hạ cho anh Thìn hai đứa con một trai một gái, bộ bẫm đáng yêu. Anh Thìn chăm chỉ chịu khó, ai cũng thương cũng quý. Càng ngày càng có nhiều người mớn hơn, gia đình coi như là cũng hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười. Hôm ấy, một ngày trời chuyển xuân, những cơn gió mơn man thổi, ánh nắng vàng trải dài khắp cánh đồng, xua đi những cơn giá lạnh. Bờ sông Hồng bên bồi bên lở, êm đềm hiền hòa. Ở đằng xa, có cái thuyền của đám trộm cướp, từ thượng nguồn xuôi xuống, đang chạy trốn quan phủ truy nã mà về đây. Trên thuyền có 7 thằng mặt mũi hung tợn, lênh đênh trên sông đã nhiều ngày nay. Đi ngang qua khúc sông, thấy ruộng đồng bạt ngàn, đất đai màu mỡ phì nhiêu. Chúng nó hò nhau mò lên bờ, ý định đào trộm khoai sắn, ăn cho nó đỡ đói. Thuyền cập vào khúc sông vắng, cả bọn nhảy xuống, mắt lấm lét nhìn ngó xung quanh. Chúng nó bỏ lại chỗ cánh đồng khoai lang ở gần ấy. Đang hì hục đào, bỗng nhiên nghe tiếng vịt kêu. Cả đám ngó đầu nhìn lên, đằng xa xa có đàn vịt béo múp béo míp đang lượn lờ ở trong cái đầm trước mặt. Thằng nào thằng đấy nhìn thấy, miệng giỏ rãi ròng ròng, định rằng là bắt trộm vài con mà thịt. Nhưng lúc ấy trời mới xế chiều, bên kia vẫn còn có người làm ruộng, thấp thoáng có bóng người con gái ra xô đàn vịt về, chúng nó chẳng ra tay nổi. Thằng cầm đầu nhìn cô Tâm ánh mắt thèm thuồng. Cuộc đời nay đây mai đó lang bạt kỳ hồ, ít có cơ hội tiếp xúc với đàn bà. Từ ngày cùng nhau bỏ trốn, chúng nó linh đênh đến cả mấy tháng trời, từ trên thượng nguồn mà xuôi xuống. Máu chó trong lòng nổi lên, nó quay sang bàn với đám đàn em. Tối nay sẽ quyết định thực hiện âm mưu cướp của. Đợi cho trời tắt nắng, tà mờ tối, trong lúc cô Tâm đang lùa đàn vịt về chòi, thì vài thằng lẻn sẵn vào trong buồng. Thấy hai đứa trẻ đang nằm co ro ở trên chõng, thằng cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em thủ tiêu. Bà cụ Phương bất giác nghe tiếng hét thất thanh của cháu thì từ dưới bếp chạy lên. Vừa mở cửa thì một nhát dao bổ thẳng xuống, cái đầu của bà đứt lìa khỏi cổ, đôi mắt còn trợn tròn, lăn lông lốc ở trên đất. Máu phun thành vòi, văng khắp cả căn buồng. Bọn đồ tể lục lọi từng ngóc ngách, vơ hết tiền bạc nữ trang, rồi đi ra cái chòi vịt, nhẹ nhàng tiếp cận. Cô Tâm vừa lùa vịt vào trong chòi thì bất ngờ có đằng sau một bàn tay túm tóc giật ngược cô lại. Cô Tâm ngã ngã lăn ra đất. Một thằng nó nhảy sổ lên, nó đè nghiến cô xuống. Phận đàn bà sức yếu, làm sao có thể chống cự. Cô Tâm gào thét trong vô vọng, giữa chốn đồng không mông quạnh, làm gì có ai để mà cứu cô. Một thằng túm tóc kéo cô Tâm đứng dậy, một thằng khác đứng đằng sau, dùng tay kẹp cổ, khóa trái cô lại. Thằng cầm đầu khuôn mặt hung tợn, râu ria lởm chởm, đến xé toạc cái áo của cô ra, lộ ra một vùng trắng nõn. Chúng nó vỗ tay đồm đốp cười khoái trá. Thế rồi mặc cho cô Tâm khóc lóc van xin, thế nhưng thú tính của chúng nó lại dâng lên. Chúng nó luồn tay vào trong cái yếm đào mà nhào mà nặt, tay trái vòng qua eo giữ chặt, ép sát cô vào người. Miệng chúng nó thở ra cái mùi tanh nồng nặc mà cắn lấy miệng của cô. Cô Tâm dãy dụa, cô Tâm trào nước mắt. Bất ngờ thằng này giật phăng cái yếm ở trên cổ ra. Chúng nó thấy thế lại càng cười lên sằng sặc. Sau khi ra hiệu cho thằng đàn em ở đằng sau buông tay, một thằng đè ngửa cô ca cô ra ở chỗ đống rơm mà hãm hiếp trước ánh mắt thèm thuồng của bọn đàn em. Có như vậy, cho đến khi cô Tâm mệt mỏi, rũ rượi ra, chỉ còn là tiếng thở hồng hộc và tiếng khóc thút thít vang lên. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn đứng dậy để cho cả đám đàn em còn lại lao vào sục sạo trên người cô. Thằng hôn chân, thằng hôn đùi, thằng sờ ngực. Cho đến lúc này cô Tâm đã rũ xuống, cảnh tượng hãi hùng như là đám chó sói đang sâu xé con mồi. Cứ như vậy, cho đến khi trời nhá nhem tối, khi chúng nó đã thỏa mãn, chúng nó mới choàng tỉnh, nhìn thấy cô Tâm nằm im bất động, mắt mũi miệng tứa ra những dòng máu tanh tưởi. Cô Tâm đã thắt tắt thở từ lâu. Cả đám chúng nó mặc lại quần áo, bỏ mặc xác cô Tâm lõa lồ nằm giữa cánh đồng, rồi chúng nó bắt vịt đi. Mỗi thằng xách dăm ba con chạy ra thuyền, tiếp tục mà xuôi theo dòng nước, bỏ lại sau lưng là những cái chết tức chết tuổi, chết đau chết đớn. Hôm ấy dựng vách cho một nhà ở trong làng, được gia chủ mời lại ăn cơm. Khi cơm nước no đủ, rượu ngà ngà say, anh ra về khi trời đã tối hẳn. Gia chủ thấy anh Thìn làm việc chăm chỉ, gói cho anh một bọc đồ ăn để về cho cả nhà. Đi trên con đường làng về căn nhà nhỏ ngoài rìa sông, đường về cảm giác ngày hôm nay cứ sâu hun hút, lạnh lẽo đến khó tả. Có tiếng chim lợn kêu en ếch từng hồi bên tai, nghe cảm giác giận người ai oán. Chả hiểu làm sao, bây giờ đã là cuối xuân, chuẩn bị sang mùa hạ, ấy thế nào mà gió mùa đông bắc vẫn còn thổi lạnh đến tê cả người. Gió quấn theo bụi bay mù mịt, đằng xa xa thấp thoáng có bóng dáng người con gái mặc áo trắng lướt đi. Đoán là vợ mình, anh Thìn cất tiếng. Mình ơi, mình đi đâu mà giờ mới về? Mình đợi anh với. Ê, thế nhưng cái bóng vẫn cứ lầm lũi. Anh Thìn tưởng vợ không nghe thấy, vội vàng đuổi theo. Mình ơi, mình đợi anh với. Anh Thìn đuổi một lúc mà chẳng kịp, anh đứng lại cúi người thở hồng hộc. Anh khi ngẩng lên nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy bóng người đâu. Nghĩ bụng là mình uống say, mắt quáng gà. Nhưng rõ ràng ấy là cái bóng dáng của vợ mình, lẫn vào đâu được. Dẹp ý nghĩ đi, anh tiếp tục sải bước. Về đến cửa, anh Thìn bất giác ngửi thấy mùi tanh tưởi khó chịu. Gọi một hồi chẳng thấy ai ra, ở bên trong nhà tối om. Nghĩ bụng, có khi giờ này cả nhà đã ngủ. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tay khô khoảng tìm cái đèn dầu. Khi ngọn đèn vừa sáng thì anh bỗng nhiên chết lặng. Ngay trước mắt anh, cảnh tượng man dợ hiện ra. Bà cụ nằm ở dưới đất, máu chảy thành vũng. Cách đó, cái đầu lăn lông lốc không xa. Anh Thìn đạp tung cánh cửa chạy ra ngoài, nhưng đôi chân của anh cứ cứng đờ đờ lại. Một lúc lâu, ở ngoài hiên, anh trấn tĩnh, nước mắt trào ra. Anh ôm lấy thi thể của mẹ mà nức nở. Đầu óc của anh choáng váng nhìn ngó xung quanh, mong tìm ra câu trả lời. Anh bàng hoàng nhìn thấy ở dưới gầm giường có vũng máu đỏ ngầu còn giò tong tỏng. Anh vội vàng lao đến đặt tấm chăn. Quá kinh hãi, hai đứa con của anh cũng bị cắt cổ chết từ bao giờ. Đôi mắt mở trừng trợn lên oán giận. Tâm trí của anh hoảng loạn, kêu gào thảm thiết. Anh lao đầu vào bàn, vào ghế, vào giường, vào tủ. Những mong mình chết đi theo mẹ, theo con mình. Bất giác một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Là Tâm đâu? Là vợ anh đâu? Anh thìn chạy ra, anh sục sạo như con thú hóa điên. Anh lao hết bãi này sang bãi nọ, cho đến khi gần đến khu chuồng vịt. Trời ơi! Vợ anh nằm đó bất động, quần áo rách nát vương vãi khắp xung quanh, không một mảnh vải che thân. Anh chạy đến ôm lấy vợ mà gào khóc. Cái gì đang xảy ra với gia đình nhỏ bé của anh vậy? Cho đến khi anh thẫn thờ bế xác vợ về. Về đến nhà, anh lấy quần áo mặc lại cho vợ, dựng cố ngồi bên vách nhà. Anh bế đứa con út còn chưa đầy 5 tháng tuổi đặt vào lòng vợ. Bế đứa con gái lớn ngồi bên cạnh vợ, kéo xác mẹ lại gần, ngồi xuống đấy rồi đặt đầu bà cụ nằm nghiêng nghiêng ở trên đồi. Anh rút trong túi ra cái lược mà hồi sáng khi đi làm, lúc qua chợ, anh đã mua định tối về tặng vợ. Chỉ là mọi thứ xảy ra quá oan nghiệt và bất ngờ. Tâm trí của anh như điên như loạn. Anh cười cười khóc khóc, tay chải tóc cho vợ, tay vuốt ve khuôn mặt của mẹ, của con. Sáng ngày hôm sau khi trời còn mờ sương, một nhóm người đi làm đồng sớm. Đi qua thì bỗng một bà hét toáng lên, họ giật mình nhìn lại, miệng ú ớ, chỉ tay về phía căn nhà trước mặt. Trong làn sương trắng hiện lên cảnh tượng kinh hoàng, cả gia đình anh Thìn máu me bê bết, ngồi duỗi thẳng chân dựa vào vách nhà. Anh Thìn vẫn cứ ngồi ấy thẫn thờ mà chải tóc cho vợ. Người ta quăng hết tất cả đồ đạc, chạy bán sống bán chết, có người sợ quá còn đái ỉa cả gia quần. Về tới làng, họ chi hô đánh động cả làng. Làng chung hôm ấy một phen nhốn nháo, trẻ con người lớn kéo ra xem. Ông Tự cũng chết lặng. Khi vừa tới nơi, bà Tự thì ngất lăn quay ra, dẫy đành đạch. Bọn gia nhân phải khiêng bà về. Quan huyện được tin vội vàng kéo lính dõng xuống khám xét hiện trường. Tiếng hô vừa dứt, cả đám người nhốn nháo rẽ sang hai bên để cho cái kiệu bốn người khiêng đi tới. Kiệu hạ, người đàn ông vẻ mặt hách dịch, gầy gò, tay mân mê hàm râu dê, trên người mặc quan phục bùng nhào bùng nhùng bước xuống. Có chuyện gì thế này? Trong đám đông, ông trưởng làng chạy ra cung kính. Dạ, bẩm quan, là cả nhà thằng Thìn này chết hết. Chết? Có làm sao mà chết? Dạ, là bị giết ạ. Quan cau có. Thế có dấu vết gì của hung thủ không? Dạ không, nhưng có thông tin là thằng Thìn tối hôm qua uống rượu say khướt, đến đêm mới mò về. Sau khi nghe tin anh Thìn đi làm uống rượu say, quan đưa ra suy đoán. Có khi là thằng này nó uống rượu say, về muộn cãi vã với vợ, trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, cho nên ra tay sát hại vợ và mẹ. Máu điên nổi nên nó thú tính giết luôn cả hai đứa con thơ. Người dân lúc ấy còn lạc hậu, nghe quan đưa ra kết luận, ai nấy cũng gật đầu tán thành. Ác độc thế chứ. Khiếp, người đâu mà ác như con thú thế chứ. Quân đâu? Gô cổ thằng Thìn, đánh cho nó một trận cho tao. Đám lính dạ vâng, rồi xông vào túm anh Thìn, lôi ra sân. Cứ thế hai thằng quặt ngược tay anh Thìn, đóng gông lại. Những thằng còn lại thì cầm hài hèo mà đánh. Mấy người không phận sự, nhưng vì ghen ăn tức ở với anh Thìn, nghèo mà lại lấy được vợ đẹp, cũng nhảy vào đấm đá vài cái cho đã chân đã tay. Ở bên ngoài cổng, mụ mơ nổi tiếng chô hoa nhất làng kêu lên: "Ôi giời ơi, đánh chết mẹ cái loại ma men đấy đi, để sống làm gì cái quần giết người đấy, giết mẹ, giết vợ, giết con đấy chứ." Mụ vừa chửi vừa nháy chồng rì rầm: "Tranh thủ vào xem có kiếm chắc là cái gì không." Anh Thìn cứ thế mà chịu trận, không kháng cự, không cãi. Đôi mắt của anh cứ lịm dần, lịm dần. Ở bên ngoài, những tiếng bàn tán xôn xao lẫn tiếng nhục mạ của phường chua hoa lắm chuyện. Quan huyện gật cổ tiến đến chỗ mấy cái xác chết, đoạn đưa mắt nhìn chị Tâm một hồi lâu. Tâm có thân hình thon thả, khuôn mặt ưa nhìn, đến cả chết mà sắc đẹp vẫn còn hút hồn. Cặp ngực căng mọng lấp ló sau cái áo sọc sạch làm cho lão không cầm lòng được. Giả bộ kiểm tra, lão thọc tay vào trong lớp áo xoa xoa ngực. Một hồi lâu chừng như thỏa mãn, lão mới bắt đầu tra xét tiếp. Đi một vòng, xem xét qua loa rồi quay về chỗ cũ, lại ngắm nhìn cô Tâm thêm một lần nữa. Dục vọng trong người tên khốn nạn ấy nó vẫn cứ thôi thúc, lại tiếp tục quay sang cởi áo mà ngắm nhìn bầu ngực ấy thêm một lần nữa cho đã mắt. Tiếc thay, người con gái đẹp thế mà đoán mệnh lấy phải cái thằng vỗ phô. Biết sớm thì ông đã cưới về làm thiếp, chắc cũng không phải chết tức chết tưởi như này. Đóng lại cúc áo cho cô rồi từ từ quay lại hô bọn lính dừng tay. Anh Thìn bây giờ đã bê bết, quan tiến đến kiểm tra thấy anh cũng đã tắt thở. Lão bước ra ngoài dõng dạc báo cho người làng rằng làng Thìn đã cắn lưới tự tử, gọi người nhà mà tự lo ma chay, vụ án khép lại. Ông Tự đau đớn lắm, nhưng lệnh quan khó cãi, lời quan như vàng như ngọc, chống quan thì cũng chỉ có chết, cho nên cũng phải ngậm ngùi. Đau xót cảnh mất con mất cháu mà chẳng làm gì hơn, đành thuê người chôn hết cả nhà sau nhà độ chừng dăm chục thước. Từ ấy ngôi nhà đó cũng bỏ hoang, chẳng ai bén mảng nữa. Những ngày sau đó người ta còn bàn tán xôn xao, đứa nào mà ác mồm ác miệng ác khẩu ác khí thì chửi rủa, rồi bịa đặt ra những chuyện không có thật. Có kẻ yếu bóng vía thì nói nhìn thấy anh Thìn đầu tóc rũ rượi đi lang thang khắp làng, hoặc có người nhìn thấy là cô Tâm hiện ra, thỉnh thoảng vẫn ngồi ở cầu ao giặt quần áo. Câu chuyện cứ thế được thêu dệt thành truyền thuyết ma mị, cho đến một ngày vong quỷ thực sự hiện về báo oán. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ cùng nhau đón chờ tập 2.